Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, đóng cửa. Phóng to ma vương, tại lục vô cùng Bắc Ly mong đợi bên trong. Doãn Hiểu Kỳ vị này cực kỳ thiên phú nhân tài chính thức gia nhập vào rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này ở giữa, mà nàng cũng không có để lục vô cùng Bắc Ly thất vọng. Mặc dù không có ban đầu nghề nghiệp, nhưng nàng thông qua tổng hợp diễn đàn cao ngoạn nhóm công lược thiếp, rất nhanh lục lọi ra rồi một bộ giai đoạn trước nhanh chóng đánh quái thăng cấp biện pháp. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, nàng cũng không mua sắm bất kỳ hồn tệ, liền tại trong trò chơi xây dựng rồi thuộc về mình công hội. Hết thảy chính như Bắc Ly suy nghĩ như vậy, nàng đã bắt đầu tại trong trò chơi dần dần triển lộ chính mình thiên phú năng lực. Về phần nàng có thể hay không dựa vào tự thân thiên phú thu hoạch được mỗi một lần bất kỳ đối ngoại chiến tranh thống binh quyền, này một điểm lục vô cùng Bắc Ly sẽ không đưa cho nàng bất kỳ trợ giúp nào. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nàng chậm rãi ở người chơi bên trong xây dựng đủ để phục chúng uy tín. Đây cũng là trung cực nhiệm vụ nghĩ muốn tiếp tục nữa, tất nhiên cần trải qua một bước. Mà lại lục vô có thể khẳng định, tại biết rõ mỗi một lần hoàn thành trung cực nhiệm vụ sau lấy được ẩn tàng ban thưởng nội dung sau, Doãn Hiểu Kỳ tuyệt đối sẽ bị bền vững buộc chặt tại chính mình đầu này vibranium hợp kim chế tạo tặc thuyền trên. Gần nhất, tại lục vô tức sẽ đối cửu diệu vực lớn tuyên bố chiến lược tính thăm dò nhiệm vụ thời khắc. Âu server bên kia lại truyền tới rồi tin tức xấu. Mặc dù hiện giai đoạn Âu server lãnh địa so sánh với trước đó mở rộng rồi rất nhiều, trình thể phát triển rõ ràng gia tốc, nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, Uyên Hư đã chiêu hàng rồi Thương Hư phần lớn bộ hạ cũ. Chẳng mấy chốc sẽ chỉnh hợp toàn bộ Thương Hư vực lớn quân lực rồi. Thật đến lúc đó, trừ phi toàn bộ Bắc Kỳ người chơi tiến đến trợ giúp, không phải lấy Tiên Hư quân lực lượng, tuyệt đối không thể cùng chỉnh đốn lại quân lực Uyên Hư chống lại. Lúc này Âu server diễn đàn càng là đã đang thương lượng đối sách rồi. Cao Duyên Trì chiến sĩ: Âu, ta cảm thấy nếu quả thật chờ Uyên Hư chỉnh hợp đại quân, chúng ta là không phải trước tiên có thể rút lui khỏi Long ẩn khu, sau đó chờ chúng ta thực lực cường đại rồi trở lại. Bằng không thì căn bản đánh không lại a. Vũ trụ ngôi sao: Âu, hiện giai đoạn khai chiến nói, đối phó một chi quỷ tướng đại quân nói ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng nếu như là mấy cái quỷ vương thêm quỷ tướng quân liên hiệp, vậy chúng ta khẳng định là không có chiến thắng hy vọng. Có thể cân nhắc rút lui khỏi Abyss Knight. Âu, thực tế trên chúng ta thân là người chơi, bản thân vô hạn phục sinh chính là ưu thế lớn nhất. Đánh đánh lâu dài chúng ta tất thắng, có thể lựa chọn rút lui trước cách phát triển. The Flash: Âu, đừng a, ta đối Long ẩn khu có tình cảm, không muốn rời đi, thề sống chết chống cự một đợt a. Không phải còn có Bắc Kỳ huynh đệ nha, lại đến một đợt viễn chinh cũng được a. Grayson xin chan hồi phục The Flash: Chúng ta cũng mong đợi viễn chinh đến lần nữa. Bất quá bởi vì Uyên Hư thực lực đạt tới rồi quỷ hoàng cảnh giới, thật muốn chính diện giao phong nói, chúng ta cũng là đánh không lại. Bất quá nhiều đến mấy đợt làm hao mòn bọn hắn quân lực nói, vẫn là có thể. Buồn cười, hiện tại Âu server người chơi đối với khả năng đến Uyên Hư đại quân 10 phần lo lắng. Rất nhiều người chơi phát biểu chính mình quan điểm. Cơ bản trên không phải khai thác rút lui khỏi, chính là nghĩ lấy Bắc Kỳ quân viễn chinh đến đây tương trợ. Tử thủ một phen thử một chút, bất quá Uyên Hư thực lực bày ở nơi đó, cho dù là trung server người chơi cũng không coi trọng có thể giữ vững Long ẩn. Dù sao quỷ hoàng cấp chiến lực bọn hắn là được chứng kiến, hiện giai đoạn các người chơi thực lực tuyệt đối không cách nào cùng nó chống lại. Liền tại Âu server người chơi hết đường xoay sở thời khắc. Có một vị người chơi phát rồi một cái đề nghị thiếp thiếp. Sau đó đề nghị này thiếp cấp tốc trở thành chung server cùng Âu server các người chơi nhiệt nghị. Chủ đề liên quan tới tiên hư quân có thể cùng uyên hư bảo phát chiến tranh này một điểm. Ta có một cái đề nghị, đại gia có thể tham khảo một chút. Lâu chủ, Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ u chủ đề, bản nhân là cái manh mới. Tại tham dự cái này chủ đề thảo luận trước đó, ta lật xem rất nhiều video cùng tư liệu, hiểu được Âu server hiện giai đoạn tình huống cụ thể. Hết thảy nguyên do sự việc nguyên nhân gây ra là do ở Hồ Hạch Đại Ma Vương đồng học thường ngày đào thiên tai mà tạo thành, mà ta cũng cụ thể rồi hiểu rồi một chút Hồ Hạch Đại Ma Vương vị này người chơi. Nơi này trước cúng bái một chút Hồ Hạch Đại Ma Vương. Gây chuyện năng lực mắc, thật lợi hại, nhưng mà đại gia có phát hiện hay không một vấn đề. Chúng ta Hồ Hạch Đại Ma Vương kinh thường tính móc ra thiên tai đều là địch ta không phân. Chỉ cần là sinh vật đều sẽ đi thôn phệ loại kia. Do vấn đề này kéo dài, giả như chúng ta đem Hồ Hạch Đại Ma Vương thả ra, để hắn tại thương hư vực lớn tùy ý đi phát huy chính mình phá hư tính thiên phú. Đào ra lượng lớn viễn cổ bị phong ấn thiên tai ra đến sẽ như thế nào? Hiện giai đoạn, Uyên hư nghĩ muốn thống nhất, như vậy diệt đi tiên hư quân là tất nhiên quá trình. Nhưng ở cái này thời điểm, bạo phát đối chính mình lĩnh sản sinh càng lớn uy hiếp đông đảo thiên tai hiện tượng. Hắn sẽ làm thế nào? Đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi là Uyên hư, tại ngươi tức sẽ thống nhất thương hư vực lớn thời điểm. Bạo phát quy mô lớn thiên tai. Như vậy ngươi là trước trấn áp đối chính mình thống trị thương hư ảnh hưởng càng lớn thiên tai sự. Kiện, vẫn là để thiên tai tàn sát bừa bãi, dẫn đầu đi trấn áp thực lực cực vì nhỏ yếu tiên hư quân. Ta đưa ra cái này quan điểm trụ cột là ở chỗ uyên hư không rõ ràng các người chơi tiềm lực. Cũng không biết rõ các người chơi có thể phục sinh này một điểm làm cơ sở. Mà nhưng sự thực trên uyên hư xác thực không hiểu rõ người chơi. Cho nên, ta ở chỗ này đưa ra một cái đề nghị. Đóng cửa, phóng to ma vương. Quy tắc này đề nghị thiếp xuất hiện. Lập tức tại chung server cùng Âu server đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Grayon xin chan, lợi hại, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lấy độc trị độc A. Dựa vào u ác tính đào thiên tai đến kiềm chế uyên hư. Đề nghị này ta cho mắc điểm. Con mẹ nó có thể thực hiện. Buồn cười. Cao duyên trì chiến sĩ. Âu, có thể a, mà lại chúng ta tiên hư quân hoàn toàn có thể thừa dịp thiên tai tàn sát bừa bãi thời điểm gia tốc phát triển. Ta tán thành. Abyss Knight. Âu, tán thành. Ta nếu là uyên hư, ta khẳng định là trước trấn áp thiên tai. Dù sao tiên hư quân chỉ là chiếm lĩnh long ẩn khu một cái nhỏ yếu thế lực mà thôi. Không đáng nhắc đến. Mạnh nhất tuyết lê. 666. Lầu chủ thật sự là manh mới sao? Cân nhắc rất đủ mặt. Này chiêu lấy độc trị độc dễ dùng. Tịch mịch vô địch. Lầu chủ suy nghĩ vấn đề góc độ xảo trá. Có hứng thú hay không đến chúng ta thần thoại công hội phát triển? Nắm tay, Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ u hồi phục tịch mịch vô địch. Không, ta có chính mình công hội. Thuận tiện đánh cái quảng cáo. Ta công hội tên liền gọi, chinh chiến. Chỉ lấy có thể thông qua ta khảo hạch tinh anh người chơi u tương đương. A, dưa hấu Thái Lang. Đại Ma Vương rốt cục tại nhân dân chờ đợi bên trong có thể mở ra quyền cước. Lần này không hạn chế tùy ý đào. Có thể đào nhiều ít đào nhiều ít. Đại Ma Vương đoán chừng sẽ rất vui vẻ. Buồn cười. Cản thi đạo nhân. Các ngươi hỏi qua ta sao? Tự tiện quyết định thật được không? Ta cự tuyệt. Ta đã thề. Cũng không tiếp tục đào. Đã có bóng ma tâm lý rồi. Ngồi xổm tại góc tường vẽ vòng. JPG Grayon xin chan hồi phục cản thi đạo nhân. cho ngươi một cái bao hàm chính nghĩa lưng đâm ánh mắt. Chính mình trải nghiệm, buồn cười, ở ngươi chơi nhóm nhiều phiên thuyết phục, cũng cam đoan thả hắn ra khu vực an toàn, càng cam đoan không có chính nghĩa lưng đâm quấy nhiễu dưới tình huống. Chúng ta hồ hạch đại ma vương cuối cùng vẫn khuất phục. Quyết định tự thân xuất mã, đem thương hư vực lớn quấy cái long trời lở đất. Thực tế trên hồ hạch đã sớm nghĩ có như thế một ngày. Vậy cho nên từ chối, cự tuyệt, chính là vì rồi chờ các người chơi cho ra đến tiếp sau cam đoan. Mà lại có thể làm lại nghề cũ, tiếp tục đi đào thi thể, đào phong ấn. Hồ Hạch khỏi phải nói nhiều vui vẻ rồi. Thế là một ngày này, Hồ Hạch tại Âu server các người chơi chia làm hai bên đường vui vẻ đưa tiễn bên trong. Ưỡn ngực thân, nâng lấy cái sẻng, từng bước một đạp ra rồi phục sinh điểm vòng sáng. Hít thật sâu một hơi phục sinh điểm bên ngoài, mới tươi không khí. Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi say mê trong đó biểu lộ. Hắn đã quên đi chính mình tại phục sinh điểm nội vượt qua nhiều ít cái gian nan cả ngày lẫn đêm rồi. Rốt cục, cuộc sống như vậy vẫn là đi đến đầu rồi. Từ giờ trở đi, ta chính là chúa cứu thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,